Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, chương 138, có bảy thú. Đường binh tối nay bề bộn nhiều việc, bận bịu luyện chế một cây cung, lại vội vàng dò xét doanh trại, còn bận giúp tấn thăng các chiến sĩ họa đốm nhỏ. Thẳng đến rất khuya đều không phải nghỉ ngơi. Hạ thời điểm nửa đêm, trong bộ lạc cuối cùng không có lại lên cấp chiến sĩ. Đường binh vậy có thời gian nghỉ ngơi một chút. Bất quá đường binh từ đầu đến cuối cảm thấy tâm thần không yên dáng vẻ. Luôn cảm giác có chuyện phát sinh. Nhắc tới, đối với cho bên trong bộ lạc phát cho đan dược hành vi, đường binh có chút quá mức vội vàng. Vô công bất thụ lộc, vô duyên vô cớ cho trong bộ lạc người phát đồ, có lúc cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái này có chút bạt miêu trợ trường cảm giác, nhưng là đường binh có chút nóng nảy. Hắn không hy vọng sau này gặp lại bây giờ loại chuyện này, còn cần trông trước trông sau. Mãng quá khứ tốt biết bao, thực lực cường đại trực tiếp nghiền ép quá nhiều ghiền. Dài đêm từ từ vô tâm ngủ, chỉ có thể chế tạo một ít mũi tên tới làm hao mòn thời gian. Ngày hôm nay ăn nửa chăn lớn tâm, tinh thần lực và chân khí cùng với khí huyết lực đều là tràn đầy. Cho dù là chế tạo bạch ngọc xà cốt cung tiêu hao một số, vậy ngay sau đó khôi phục đầy. Một cây cường tráng thiết mộc bị đường binh theo hoa văn cắt thành một cái dài một thước. Cây thả ở trên mặt đất dự bị, tìm lại ra hai cây thiết mộc. Đường binh dùng long chảo phối hợp chiến thuật đao đem chúng thiết thẳng đứng trơn nhẵn, biến thành hai cây đạo quỹ. Quá trình này yêu cầu đường binh đối với mình hai tay và cánh tay khống chế muốn hết sức tinh tế. Đối với trong tay thiết mộc cũng muốn làm đến tinh tế chế biến. Cầm hai cây đạo quỹ trình độ song song thả đủ, ở giữa chừa lại 10 cm không gian, lại đem 10 cm vuông hai khối thiết mộc thả ở trong, đóng vào đạo quỹ hai đầu. Như vậy, một cái đơn giản chế biến sàn liền đi ra. Thật ra thì lúc này nên có 3 móng thẻ bàn và đuôi tọa đỉnh châm. Bất quá đường binh không cái đó kỹ thuật và thời gian chế tạo những thứ này. Đường binh cầm một cây gỗ đặt ở chế biến trên bình đài, dùng phương mộc trung gian đinh sắt hai đầu lấy ở giữa chỉa vào cây. Thật ra thì cái này cây gỗ hẳn bỏ vào thẻ bàn kẹp lại, phần đuôi dùng đỉnh kim chỉa vào. Đáng tiếc không có, cái gọi là kỹ thuật không đủ, ma pháp tới góp. Ma pháp cũng là năng lực sản xuất. Đường binh vận hành chân khí dưới, chỉa vào cây nhanh chóng chuyển động lực. Một cái thiết đao dọc theo đạo quỹ từ bên trái đi bên phải cắt qua. Một cây hình tròn thiết mộc cán mũi tên liền thành hình. Cán mũi tên 1 mét dài, đường kính 1.5 cm, thuộc về rất mạnh cán mũi tên. Đường binh liên tục luyện chế 30 mũi tên cần, sau đó liền ngừng tay, lấy qua một cái cấp 9 chăn lớn đầu lâu. Đường binh đưa tay từ xương đầu trong miệng đi xuống tách rắn răng. Không sai, chính là chăn lớn rắn răng. Những thứ này chăn lớn trừ tận cùng bên trong có trên dưới tất cả 2 viên răng dài ra. Ở hàm trên hàm dưới còn có mấy xếp hàng thật tâm răng nhọn. Đây là chăn lớn cửa nuốt thức ăn lúc phụ trợ công cụ. Những thứ này răng chiều dài ở hơn 10 cm, ở to lớn đầu rắn bên trong vẫn tương đối nhỏ, nhưng cái này chút nhỏ rắn răng vừa vặn có thể làm đầu mũi tên dùng. Liền luyện hóa cũng không cần, khắc vẽ bùa văn vậy miễn. Cấp 9 chăn lớn răng, phá vỡ một ít yêu thú cấp 9 ra thật là hãy cùng tựa như chơi. Đường binh cầm làm đầu mũi tên rắn răng đè ở trên cán mũi tên làm đầu mũi tên, lại thu được một ít lông vũ làm đuôi cánh. Một cây rắn răng mũi tên coi như chế tạo xong. À, mệt chết đi được, ngủ đi. Đường binh nhìn đầy đất mặt gỗ và mới tinh 30 mũi tên dài, hài lòng nhắm hai mắt, vận hành long hồn quyết bắt đầu làm lên mộng đẹp. Tư, đường binh, tỉnh vừa tỉnh, trong giấc mộng, Đường Binh cảm giác có đồ trên người nhảy tới nhảy lui. Trong đầu còn quanh quẩn thỏ chết bằm linh hồn truyền âm. Vừa mở mắt, đúng như dự đoán, thỏ chết bằm đang trên người nhảy tới nhảy lui đâu. Thỏ chết bằm, ngươi làm gì? Trời đã sáng vậy đừng gọi ta. Còn được chỉnh đốn 2 ngày đâu. Đói bụng mình đi kho hàng tìm đồ ăn. Đường Binh bất đắc dĩ nói. Nói xong, Đường Binh vậy thanh tỉnh lại. Đưa mắt vừa thấy, bên ngoài vẫn là trời tối. Thế nào lão Bạch? Đường Binh hỏi. Tưu, nhanh lên một chút, cầm lên đồ, có yêu thú tới, số lượng còn rất nhiều. Thỏ chết bằm cấp tốc nói, ta cũng biết sẽ xảy ra chuyện. Đại lực, đi kêu đại tráng, thông báo trong bộ lạc người, gặp nguy hiểm, mau dậy tới nghênh chiến. Chú ý không muốn ồn ào náo động. Binh hô xong một tiếng sau đó, liền bắt đầu lên người thêm trang bị. Còn như thỏ chết bằm sẽ không biết nói láo. Đường Binh căn bản cũng chưa từng nghĩ tới thỏ chết bằm sẽ lừa gạt hắn. Làm Đường Binh mang trang bị tốt đi ra lều vải thời điểm. Đường bộ lạc các chiến sĩ đều đã tại bắt đầu tập kết. Đường Binh không để ý tới sẽ các chiến sĩ. Đi thẳng tới Mộc Lang bên cạnh. Long Vu đại nhân, có nguy hiểm gì muốn phát sinh sao? Mộc Lang vác mình cái diều lớn từ hỏi Đường Binh nói. Ta linh thú cảm ứng được một đám yêu thú đang xông lại. Trừ chú đóng tất cả cửa trại và tuần tra trại tường chiến sĩ. Còn lại đều đi phía đông cửa trại tụ họp. Chú ý giữ đội hình. Đào thuẫn binh ở phía trước. Đội lính trường thương ở phía sau. Chiến sĩ cấp 8 toàn đè ở phía trước nhất. Đường Binh trực tiếp cho bộ lạc người ra lệnh. Mau, tụ họp, chú ý đội hình. Nghiêm, tất cả tiểu đội đội trưởng bắt đầu chỉnh đốn mình đội ngũ. Các chiến sĩ rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Chỉnh đốn tốt đội ngũ sau đó. Một đội người bắt đầu hướng đông cửa tụ họp. Các cô gái tập trung lại. Giơ tay lên bên trong bất kỳ có thể làm vũ khí đồ. Đứng ở đội ngũ sau cùng mặt tiếp nhận bảo vệ. Đường Binh hô xong sau đó. Trong bộ lạc đã sớm tỉnh lại các cô gái cũng tập kết đứng lên. Đi theo các chiến sĩ hướng đông cửa chạy tới. Doanh trại không hề là bao lớn. Hơn nữa mọi người động tác nhanh chóng. Ước chừng 5 phút sau đó. Ở trại đông bên trong cửa. Đã đứng đầy đường bộ lạc chiến sĩ. Đè ở trước mặt nhất là Lôi Minh và Hạo Đông lãnh đạo Đao Thuẫn tiểu đội. Ở bọn họ phía sau là Trừng Gia ba huynh đệ bọn họ lãnh đạo Trường Thương tiểu đội. Trường Thương tiểu đội phía sau là Lý Gia 7 huynh đệ mang bọn họ Sừng Châu hợp lại cung và không ít mũi tên đứng ở nơi đó. Những mũi tên này là ngày hôm nay ban ngày thời điểm. Tiểu Thạch đầu dẫn người chế ra. Yêu thú cấp 9 xương làm đầu mũi tên, trừ không có khắc vẽ bùa văn, lực sát thương vẫn là có thể. Tiểu Thạch đầu mang người hắn đứng ở 7 người hai bên, chuẩn bị thời khắc mấu chốt phát đi. Trong tay của bọn họ mặt là các loại các dạng vũ khí. Tiểu Thạch đầu trong tay là dao phay, trong tay người khác mặt không phải đoàn mâu chính là côn gỗ tử, tóm lại không có ở không tay. Các cô gái đứng ở phía sau cùng, các nàng không có một chút ý sợ, chỉ là siết chặt trong tay hơn 10cm dài kim thép. Đây là vũ khí của các nàng, Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân, Đường Binh vòng qua đội ngũ, dẫn đại lực đại tráng tinh tử Nghiêu Ma Vương hướng phía trước nhất đi tới. Hắn mới vừa thu ngũ đại đới đao thị vệ vậy đi theo Đường Binh bên cạnh. Thỏ chết bằm dứt khoát đặt mông ngồi ở Đường Binh trên bả vai để cho Đường Binh cầm nó mang theo. Tới đây, Long Vu đại nhân, ngài đến phía sau cùng đi đi. Nơi này ta tới chìa vào. Mộc Lang một tay giơ cao cái diều lớn tử. Cung kính mời Đường Binh lui đến phía sau. Không sao, giống vậy yêu thú không gây thương tổn được ta. Đường Binh ngược lại là rất bình tĩnh. Mộc Lang không có lại vết mực, đây cũng không phải là vết mực thời điểm. Đường Binh bưng lên ống giòm,